Mặc dù cô có chút không rõ ràng, cái người gọi là An Địch này, ngoài mặt thì ôn hòa, nhưng vừa ra tay liền độc ác như vậy. Bọn họ mới là lần đầu gặp nhau, tại sao cô ta lại coi cô như kẻ thù vậy? Có bị bệnh không? Cô đã làm gì cô ta sao? Đối với nhục nhã này, Vân Thi Thi rất nhanh cười cho qua, chỉ lạnh lùng thốt, chơi lớn, những lời này của cô, căn bản là vô căn cứ. Lời này của Vân Thi Thi, trong quan hệ xã hội, dù cô có tìm từ đầu tới cuối cũng không phát hiện ra mình có lỗi gì. Có thể đến chỗ An Địch rồi, nhưng cô ta thật giống như đang cố ý vặn vẹo câu nói của cô. Cô là một người mới, có tư cách gì? Thích sao? Vân Thi Thi, tôi xuất đạo lâu như vậy, cô chính là người già nhất mà tôi từng tiếp nhận. Nếu không phải phía trên chỉ đạo, cô cho rằng tôi sẽ nguyện ý làm cho cô? Cô ta vừa lên tiếng, Vân Thi Thi liền hiểu. Tâm tư của cô vô cùng tinh tế, vì vậy trong lời này, liền nghe được An Địch đối với cô vô cùng không vừa lòng. An Địch làm nhục cô như vậy, không phải vì cô làm sao, cũng không phải hai người có thù oán gì, mà cũng chẳng phải vì cô đắc tội cô ta chứ. Đại khái, An Địch này ở công ty có địa vị không cao, cô ta tự xưng là thợ trang điểm cao cấp nhất, mà những người thợ trang điểm ở cấp bậc này sẽ đều có lai lịch lớn. Ba Toa là tạp chí lớn, trong giới thời thượng luôn chiếm một vị trí không hề thấp. Thợ trang điểm ở đó tất nhiên cũng không phải dạng tầm thường. Như vậy, thợ trang điểm ở đó luôn được mang cái danh hàm cấp cao nhất. Theo một số tin vỉa hè nói, có một vài thợ trang điểm cấp cao nhất ở đây, khi làm việc với những ngôi sao, diễn viên lớn đều hết sức soi mói. Có những người thậm chí còn không chịu hợp tác với diễn viên ngoài 30 tuổi. An Địch này, thoạt nhìn rất ngạo mạn, sở dĩ mỗi câu nói của cô ta đều có chút sát thương, đại khái chỉ là vì không muốn là thợ trang điểm cho cô. Dù sao cô cũng là mới bước chân vào đây, diễn một bộ phim, vài ba quảng cáo nhỏ, còn chưa có được đi trên thảm đỏ. An Địch khẳng định cho rằng cô chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, làm người trang điểm cho cô thì chẳng khác gì bôi nhọ danh tiếng của cô ta rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, biến chiến tranh thành tơ lụa 1. Nói cách khác, cô ta rõ ràng là ghét Vân Thi Thi chưa đủ danh tiếng. Vân Thi Thi đoán cũng không sai. An Địch này sở dĩ ôm địch ý với cô lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì không muốn làm cho một diễn nhỏ bé như cô mới xuất đạo chưa lâu. Tuy nói thời gian trước bởi vì được đoàn làm phim thổi phồng lên, có một thời gian rất nổi tiếng, thậm chí còn trở thành một hiện tượng, nhưng mà lại không có chút danh tiếng nào về tài năng thực sự cả. Dù sao, người có danh tiếng không chỉ đơn giản là nhìn số lần đi trên thảm đỏ, mà là nhìn ra thế của người đó. Nói trắng ra, nếu muốn được nổi tiếng, danh giá, có tài năng thôi là chưa đủ. Vân Thi Thi bây giờ, thậm chí là còn chưa được chút nào trong những thứ trên. An Địch khi nhận được nhiệm vụ này, trong lòng ghét bỏ muốn chết. Cô ta mới không cần tiếp nhận một người diễn viên non nớt như thế đâu. Phải biết rằng, sau khi cô ta nhận được phân cô tang này, những người trong cô tang ti ở sau lưng cô ta, cười nhạo cô ta đã lâu, vừa nghe nói cô ta phải đi tiếp nhận một diễn viên mới vào nghề, bao nhiêu người đó liền thi nhau nói mát cô ta. Thực ra, lấy bối cảnh của Vân Thi Thi, căn bản là không mời nổi nhà trang điểm của Ba Toa. Phần lớn vẫn là dựa vào sự trợ giúp phía sau của Tần Chu, lại thêm thời điểm diễn với Cố Tinh Trạch, tích lũy thêm được chút tài nguyên, Vân Thi Thi mới có thể được công ty quan tâm tới. Quản lý phân công An Địch. An Địch tức giận đến thổ huyết, từ chối nhiều lần, muốn cho một người khác đi, nhưng không được. Dù sao cô ta cũng là một thợ trang điểm có tiếng, những người mà cô ta hợp tác, không phải siêu diễn viên, ảnh hậu thì cũng là những ngôi sao đi trên thảm đỏ. Vân Thi Thi, một nhân vật nhỏ bé bước mới vào nghề lại có được đặc cách lớn như vậy. Nghe nói diễn một bộ phim, do Lâm Phượng Thiên đạo diễn, bây giờ đã đóng máy, đang trong giai đoạn xử lý hậu kỳ, còn chưa có lên rạp, cũng không biết sau khi ra mắt sẽ thế nào. Nhưng mà những thứ này đều không phải là thứ mà An Địch quan tâm. cô ta quan tâm chính là Vân Thi Thi này tuyệt đối chú trọng. Mặc như vậy tới đây, cái này đúng là đang vũ nhục cô ta mà. Trong giới thời trang, rất nhiều thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu đều kiêu ngạo, nhất là một người như An Địch. Đổi thành trước đây, một ít minh tinh nhỏ bé khi được cô ta đến hợp tác, đều là miệng lưỡi ngọt lịm, sau đó tỉ mỉ tiếp đãi, ăn mặc vô cùng chăm chút. Nhìn lại Vân Thi Thi thì sao? Cả người mặc một bộ váy liền áo không thể đơn giản hơn, cả bộ tung cứ để rối tung vậy xóa lên vai, quả thực không còn từ gì để miêu tả nữa. An Địch trong lòng thậm chí còn có chút buồn nôn. Vân Thi Thi hết chỗ nói rồi, yên lặng lên tiếng, xin lỗi nha, để cô phải tiếp một diễn viên nhỏ như tôi, thực sự là không công bằng cho cô rồi. Một câu nói, lộ ra chua xót, lại có chút vô tư nhạo báng chính mình. An Địch có chút sửng sốt, cô ta còn tưởng rằng Vân Thi Thi sau khi bị mình nói như vậy, sẽ không nể mặt mà làm lớn chuyện lên. Kết quả, cô dường như chẳng có chút tức giận nào, càng không có đối đáp mỉa mai lại cô ta, mà lại là một câu nói tự chế giễu mình. An Địch trong nháy mắt liền mất tự nhiên. Người ta tự mình nhận chưa đủ khả năng, cô ta còn có thể nói sao nữa. Vì vậy, cô ta lạnh lùng hỏi một câu, khuôn mặt đã đánh qua phấn sao? Không có. Vân Thi Thi, tôi mới vừa ăn cơm xong. An Địch hình như gặp phải người ngoài hành tinh rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1406, biến chiến tranh thành tơ lụa. 2. Sắc mặt An Địch rất là không vui, hừ lạnh một tiếng. Hừ, cô chính là muốn làm khó dễ tôi sao? Biết rõ sắp phải tiếp nhận phỏng vấn, muốn làm tốt, vì sao trước đó không đánh cho tốt đi, là chờ tôi tới để làm khó sao? Tôi cũng là vừa mới nhận được thông tin cuộc phỏng vấn này, trước đó tôi không hề biết. Vân Thi Thi dừng một chút, ôn hòa nói, bất kể là cô hay là tôi, phỏng vấn đều là một công việc, cho nên cô không cần thiết phải có thái độ như này với tôi. Nếu như cô muốn tôi tự đánh phấn trước, vậy được, tôi làm, những thứ khác thì giao lại cho cô. Cô đã nói như vậy, nhưng An Địch căn bản là không thèm cảm kích, liếc mắt, sự châm chọc trong mắt đã ít đi một ít, chỉ là sắc mặt vẫn vô cùng thờ ơ. Vân Thi Thi đi đến phòng hóa trang, mọi thứ đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Chất da của cô rất tốt, như những ngôi sao khác. Họ đều hận không thể chát thêm 5 lớp phấn lên mặt mình, nhưng mà cô thì chỉ cầm một lớp phấn nhẹ đã vô cùng hoàn mỹ rồi. Vì vậy rất nhanh sau đó, Vân Thi Thi liền đi ra. An Địch lại càng hoảng sợ, sao lại nhanh như vậy? Xong rồi, An Địch nhíu mày, trêu chọc nói, cô không cần phải làm cho có lệ như vậy. Tốt xấu gì cũng là giơ mặt của mình lên ống kính, qua loa như vậy thật sự không cảm thấy gì sao? Nếu như sau cuộc phỏng vấn này cô có động thái tốt, sẽ có bao nhiêu lợi ích đâu? Còn về một số người dốt nát cho là mình đẹp trời sinh, không cần đánh giày, ha ha. Kết quả, không biết sẽ có bao nhiêu nhục nhã phải nhận về đâu. Vân Thi Thi nhăn mặt, An Địch, cô có muốn nhìn thử xem, tôi thật sự có kém như vậy sao? An Địch không nhịn được nói, vào vị trí đi, tôi sẽ bắt đầu vào việc, dù gì cũng là mặt cô phải lên báo, dù có không tốt cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Nói xong, cô ta liền đánh mắt, khẽ liếc Vân Thi Thi một cái. Vân Thi Thi ngoan ngoãn đi vào ghế. An Địch đi tới, ngẩng đầu, nhìn thấy trong kính, một dung mạo thanh lệ thoát tục, trong suốt như ngọc, vô cùng mỹ lệ. Tuy là chỉ đánh qua một lớp phấn mỏng, nhưng vô cùng hòa hợp với nước da, cũng chẳng trang điểm, ngay cả vài đường cơ bản cũng chưa động tới. Vậy mà nhìn lại, khí chất thoát tục trên người cô cứ tự nhiên mà hình thành, không nhiễm bị trần, vô cùng mỹ lệ. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy da mặt mình nóng hừng hực, giống như vừa bị người ta bạt tai. Lúc này, sự thực trước mắt, cô ta không muốn cũng phải thừa nhận, có một số người thật sự là có tư chất trời sinh. Mặc dù chỉ là lớp phấn nhẹ, cũng có thể trói lọi. An Địch có chút không cam lòng, cắn môi, bắt đầu trang điểm. Mặc dù cô ta có chút thành kiến với Vân Thi Thi, nhưng khi bước vào chuyện nghề nghiệp, lại vô cùng chuyên nghiệp. Tuy là tích cách cô ta có chút cao ngạo, nhưng lại vô cùng có cái tâm, nhiệt huyết trong nghề. Thái độ của cô ta vô cùng nghiêm túc, không có một chút qua loa nào. Lần này cũng là tổ chức lớn, lấy phong cách thanh thuần làm chủ đề. Vì vậy, An Địch quyết định áp dụng lối trang điểm Nhật hệ thủy tinh, đó là một vẻ đẹp không hề đơn giản. Bất kể là độ hồng ở má, đều phải tự nhiên vô cùng, tỏa sáng tươi mát. Thanh thuần, mỹ lệ, dù chỉ là một cái nhăn mày hay một nụ cười mỉm, cũng phải hiện ra được dáng dấp đẹp đẽ khiến người ta chú ý. Phảng phất có chút thanh xuân vườn trường, mối tình đầu ngây thơ mà đẹp đẽ, đại khái chính là như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, biến chiến tranh thành tơ lụa. 3. An Địch nhìn cô gái xinh đẹp đến không gì sánh được trong gương, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng vừa ghen tị, lại có chút ghét bỏ, vẻ khinh bỉ trong mắt càng hiện lên rõ ràng. Vân Thi Thi, cô biết vì sao tôi lại chán ghét cô không? An Địch bỗng nhiên hướng về phía người trong gương, lạnh lùng hỏi. Vân Thi Thi ngẩn ra, không hiểu ra sao, mở mịt lắc đầu. An Địch mở lời, tôi chán ghét cô, không phải vì cô là diễn viên mới xuất đạo, mà là bởi vì giả tâm của cô khiến tôi buồn nôn. Cô ta một mạch nói trắng ra, có gì nói đó, không hề giấu giếm. Vân Thi Thi mặt không đổi sắc hỏi lại, giả tâm. Tôi thừa nhận, dung mạo cô quả thực rất xinh đẹp, bẩm sinh đã đẹp rồi. Hơn nữa, tôi từng xem qua cô biểu diễn, kỹ thuật xác thực rất tốt. Nhưng tôi bình sinh đã ghét những người không chừa thủ đoạn để được nổi tiếng. Cô nói liên tục, lời nói cực kỳ sắc bén. Vân Thi Thi nhàn nhạt cười, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. An Địch thấy thái độ của cô, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng. Vân Thi Thi này không từ thủ đoạn để tạo scandal, chút ấn tượng đối với cô lập tức biến hết sạch. An Địch đi thẳng vào vấn đề, chuyện tình cảm giữa cô và Cố Tinh Trạch là do cô cố tình tung tin, đúng không? Cô thực sự là tâm kế rất sâu. An Địch cảm thán, nhíu mày lại, trong mắt lại càng thêm chán ghét. Giới nghệ sĩ quả thực có nhiều người như cô, ỷ vào chuyện mình với Cố Tinh Trạch được diễn chung một bộ phim, đã bắt đầu tự cho là mình giỏi. Mới xuất đạo, đã muốn leo lên cao rồi sao? Gần đây nhất, chuyện xấu giữa cô và Cố Tinh Trạch truyền đi khiến dư luận xôn xao. Tôi xem, cô nhất định là xem Cố Tinh Trạch như mặt trời ban trưa, có thể giúp cô được nổi tiếng, liền lợi dụng chuyện này, đồng thời trói buộc Cố Tinh Trạch. Cô làm sao lại có ác tâm lớn như vậy? Cuối cùng, Vân Thi Thi vẫn bình tĩnh ngồi nghe cô. Sau khi nghe xong, bỗng dưng cười, không cần phải kích động như vậy. Vân Thi Thi nhìn xuyên thấu qua chiếc gương trước mặt, vô cùng tự nhiên, lại một lời vạch trần. Cô kích động như vậy, nhất định là vì thích Tinh Trạch, đúng chứ? An Địch đỏ mặt, nổi giận, đừng có nói bậy bạ. Phải chứ? Vân Thi Thi lại càng thêm hứng thú. Nhưng mà, tôi nhìn cô kích động như vậy, nếu như người khác không biết, còn tưởng rằng tôi vừa đoạt bạn trai của cô đấy. Câm miệng. An Địch thẹn quá hóa giận, cô đừng có suy đoán lung tung. Tôi đối với Tinh Trạch hoàn toàn không phải như vậy. Vân Thi Thi liếc mắt nhìn cô, lại cảm giác được, An Địch này quả thực đúng là có chút đáng yêu. Trong lời nói, rõ ràng để lộ ra sự cuồng nhiệt sùng bái với Cố Tinh Trạch, coi như thiên thần, ngoại miệng lại cực kỳ không được tự nhiên, chết cũng không muốn thừa nhận. A, cô kích động như vậy làm gì? Huống hồ cô làm sao biết tôi và Tinh Trạch thực sự có? Vân Thi Thi có ý định đùa cô ta. An Địch so với trong tưởng tượng của cô lại càng đơn thuần hơn, vừa nghe Vân Thi Thi nói như vậy, trực tiếp xù lông, cái gì? Cô có quan hệ với Tinh Trạch? Vân Thi Thi thừa nước đục thả câu, cái này hình như không có liên quan tới cô. Làm sao lại không có chứ? Nói, cô và Tinh Trạch rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? An Địch khẩn trương đến mức mặt sắp đỏ lên rồi, bộ dáng giống như sắp khóc. Vân Thi Thi cười cười, vẻ mặt vô cùng thần bí, đây là bí mật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, biến chiến tranh thành tơ lụa. 4. Nói xong, cô còn đứng dậy, đi thay quần áo, để lại An Địch vẻ mặt tức giận đứng tại chỗ, tức đến siết chặt tay. Tổng biên tập cuộc phỏng vấn rất nhanh liền mang máy quay tới, đầu tiên là chụp ảnh trong phòng. Vân Thi Thi thay đổi một bộ lễ phục màu hồng, sơ neo mùa xuân kiểu mới, đầu đội tán hoa, tóc xoăn, một đôi giày cao gót màu đỏ, một vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào. Lúc trước tiếp nhận huấn luyện hoàn vũ, Vân Thi Thi có biểu hiện trên màn ảnh vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, cũng đứng trước máy quay, cô vẫn là cô, từng cái tạo hình đều không cần quá nhiều giảng giải. Hoàn toàn tự nhiên liền có thể tạo ra được trạng thái mà nhiếp ảnh gia mong muốn nhất. Cô khi thì đỡ tay, một tay lười biếng xoa mái tóc, chu mỏ, giả vờ giận dỗi. Khi thì cầm kéo que, đôi mắt xinh đẹp như là biết nói chuyện, đẹp đẽ dễ thương. Khi thì lười biếng dựa vào tường, mái tóc xóa tung, khóe mắt hơi cong. Nhiếp ảnh gia chụp không ngừng nghỉ, trong lúc giải lao, anh ta đang cầm camera xem lướt qua những tấm ảnh đã chụp. Biểu hiện thực sự quá tốt. Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên một từ: con cưng của thượng đế. Ông trời quá mức chiều chuộng cô, giao phó cho cô một dung mạo hoàn mỹ như vậy. An Địch đứng một bên, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ tâm tư vẫn đặt trong câu nói thần bí của Vân Thi Thi hồi nãy. Lời đó rốt cuộc là có ý gì? Quan hệ giữa cô ta và Cố Tinh Trạch rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là loại quan hệ đó sao? Không thể nào. Cố Tinh Trạch vô cùng nổi tiếng với cái danh cách xa đàn bà cả ngàn dặm, lạnh lùng, là một người đàn ông cấm dục. Hầu như bên cạnh chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào, trừ một số scandal, nhưng đều là do phía người gái chủ động tung tin. Anh là một thần tượng của cô. Thậm chí, rất nhiều người từng hoài nghi có phải anh bị gay hay không. Đã xuất đạo nhiều năm như vậy, hầu như mỗi nữ diễn viên từng diễn chung với anh đều có quan hệ vô cùng trong sạch. Điều này càng khiến mọi người bàn tán mạnh. Nhưng mà An Địch nghĩ lại thì giật mình, những lần có tin đồn xấu như vậy về Tinh Trạch thì đều là do phía nữ chủ động đồn thổi sự việc, sau đó phía công ty anh lại phái người đứng ra để làm sáng tỏ. Nhưng mà scandal lần này với Vân Thi Thi, Cố Tinh Trạch một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại, phía bên Vân Thi Thi lại đồn thổi lên tình cảm giữa họ. Nếu là trước đây, anh sẽ không để chuyện phát triển tới mức như vậy. Thái độ mập mờ lần này, khiến người ta vô cùng nghi ngờ. Lẽ nào, thực sự như Vân Thi Thi nói, bọn họ vốn dĩ có quan hệ nào sao? An Địch khẽ đưa mắt về phía phòng chụp, Vân Thi Thi đang không ngừng tạo mẫu, phối hợp với người chụp. Hàng lông mày đen xen lẫn với lúm đồng tiền xinh đẹp, vô cùng giống một người phụ nữ đang trong một tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng lẽ là thật? An Địch cứng người lại, có chút bất an. Trên thực tế, cô sở dĩ quan tâm vấn đề này là bởi vì cô đã thầm mến mộ Cố Tinh Trạch bấy lâu nay. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị vẻ tuấn mỹ nhưng lạnh lùng của anh cuốn lấy, trong lòng luôn đặt anh ở vị trí nam thần cao nhất. Từ khi anh mới xuất đạo cho đến tận bây giờ, An Địch vẫn luôn lặng lẽ ủng hộ anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, biến chiến tranh thành tơ lụa 5. Nhưng mà lúc này, người đàn ông mà cô luôn thầm thương trộm nhớ, lại có tình cảm không rõ ràng với người phụ nữ khác. Trong lòng cô đương nhiên có cảm giác khó chịu. Phóng viên: trước đây khi cô Vân nhận được vai diễn trong Kiêu Ủa Chám là do trùng hợp sao? Vân Thi Thi: khi đó Kiêu Ủa Chám cử hành tuyển chọn nữ chính trên phạm vi toàn quốc. Thật trùng hợp khi đó tôi đang có ý định này, đến thử tài cùng với đạo diễn Lâm, liền được anh ấy chọn. Phóng viên: trong kịch bản này, cô thích nhất là nhân vật nào? Vân Thi Thi: là Doãn Hạ Thuần. Phóng viên: tại sao lại như vậy? Nhân vật đó có điểm gì hấp dẫn ánh mắt của cô Vân sao? Vân Thi Thi: nhân vật Doãn Hạ Thuần này là một nhân vật thuần túy. Cô ấy là một người cố chấp. Nếu đã yêu một người, liền toàn tâm toàn ý. Cho dù cả thế giới có quay lưng đối địch với cô ấy cũng sẽ không tiếc nuối. Chấp nhất trong tình yêu của nhân vật đó giống tôi. Phóng viên: trước khi tiếp nhận bộ phim này,

luôn cảm thấy con người này thật kỳ quái. Một cơ hội tốt như vậy, vậy mà cô ta lại dễ dàng bỏ qua. Đó là có ý gì? Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt? Người phóng viên kia rõ ràng là vô cùng khó chịu rồi, lại tiện đà tung thêm một câu, vậy cũng đồng nghĩa với việc Tinh Trạch là loại hình cô thích sao? Đương nhiên rồi. Cô cảm thấy Tinh Trạch là một nam thần hoàn mỹ sao? Không thể nghi ngờ, anh ấy là một nam thần hoàn mỹ, càng là một người tiền bối đáng kính. Người phóng viên lại một lần nữa bị câu trả lời của cô làm cho cứng họng. Vậy cô Vân cảm thấy, cô cũng là hình mẫu lý tưởng của Tinh Trạch sao? Cái này, cô nên đi hỏi Tinh Trạch thì hơn. Ở trong phim, vai diễn của Dương Mị có rất nhiều cảnh chung với Tinh Trạch. Cô cảm thấy mình và Dương Mị, người nào gần với hình mẫu của anh ấy hơn? Có lẽ là tôi. Ánh mắt người phóng viên sáng lên, Vân Thi Thi này lại dám trả lời như vậy. Dương Mị là tiền bối của cô ta, vậy mà cũng dám không nể mặt như vậy. Đáp án này thật sự to gan mà. Vì vậy, cô ta lập tức bám lấy vấn đề. Vì sao? Vân Thi Thi nghịch ngơm cười, xin khoan dung nói. Bởi vì tôi và anh ấy đóng vai tình lữ, cô không cần chia rẽ chúng tôi như vậy chứ. Phóng viên hoàn toàn bị sự thông minh cơ trí của cô khiến cho dở khóc dở cười, tức thì không nói, nhưng mà nhìn biểu cảm tươi cười nghịch ngợm của Vân Thi Thi, hoàn toàn câm nín. Tần Chu đã cố ý dặn dò cô, bảo cô phải tìm vài điểm trọng tâm để đi sâu vào, chủ yếu là để tạo chiều hướng dư luận tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411. Tôi muốn tôi chính là tôi. Có thể Vân Thi Thi này thực sự không hiểu được ngụ ý bên trong, điều này cũng không thể trách các cô được. Sau khi phỏng vấn kết thúc, cô ta không nhịn được lên tiếng, Vân Thi Thi, cho cô cơ hội, cô cũng không biết đường mà nắm lấy. Thật sự là uổng phí công sức người quản lý của cô, dặn dò tôi phải làm như vậy. Vậy mà cô chẳng hiểu gì cả, bỏ qua hết lần này tới lần khác. Vân Thi Thi cười, vậy thì phải cảm ơn phóng viên đây rồi. Khi nào bộ phim ra mắt, tôi mời cô đến xem nha. Người phóng viên triệt để hết chỗ nói rồi, nhưng cũng bị vẻ thắng thắn, khả ái của cô đả động phần nào. Cô không có chút bộ dạng kịch cưỡng nào, nhưng người như vậy trong làng giải trí quả thực rất ít. An Địch đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, liền đi tới trước mặt Vân Thi Thi, sắc mặt không hề có ý tốt, tràn đầy địch ý. Vân Thi Thi cảnh giác nhìn cô ta, còn tưởng rằng cô ta chuẩn bị làm khó mình, đã thấy An Địch vẻ mặt nghi ngờ hỏi, cô vừa rồi, tại sao không trả lời theo kịch bản gốc? Cái gì? Đừng có giả ngu. An Địch đeo túi xách, vẻ mặt lạnh lùng, tôi vừa mới đọc được bản thảo cho buổi phỏng vấn này, trên đó rõ ràng ghi chủ yếu là về tin đồn tình cảm giữa cô và Tinh Trạch, cô tại sao không theo đó mà trả lời? Lại hết lần này tới lần khác né đi. Cô ta vừa mới tình cờ xem được bản thảo kia, trong đó ngoại trừ một số câu hỏi về điện ảnh, còn lại chủ yếu vẫn là xoay quanh chuyện tình cảm không rõ ràng giữa cô và Cố Tinh Trạch. Kết quả, lại bị cô hết lần này tới lần khác lấp liếm đi. Phóng viên kia thậm chí tức đến thổ huyết rồi, cuối cùng còn không biết nên hỏi cái gì nữa. Lúc trước ở trong mắt An Địch, Vân Thi Thi là một người lòng dạ rất thâm sâu, làm một người mới xuất đạo, đã được nhận vai diễn trong phim của đạo diễn Lâm Phương Thiên, thậm chí có tin đồn tình cảm không rõ ràng với Cố Tinh Trạch. Nếu như không có chút tâm kế, làm sao có thể nổi lên nhanh được như vậy? Cô ta ở sát cái ngành giải trí này đã lâu, những nữ diễn viên ở đây, không có mấy ai là trong sạch cả. Phần lớn phía sau đều có người bợ đỡ. Vân Thi Thi này nhất định cũng không ngoại lệ. Cô ta cũng không hề lạ. Vân Thi Thi này là muốn mượn tin đồn với Cố Tinh Trạch để tạo scandal, không từ thủ đoạn để bản thân nhanh được nổi tiếng. Rõ ràng khi nãy là một cơ hội cực kỳ tốt, vậy mà cô lại bỏ nợ. Điểm này khiến An Địch có chút khó hiểu. Vân Thi Thi vẻ mặt thờ ơ, nói đúng sự thật, bởi vì tôi quên mất bản thảo rồi. An Địch ngẩn ra, lập tức thẹn quá hóa giận, quên đọc bản thảo. Tôi van cô cứ như vậy không coi trọng cuộc phỏng vấn này tí nào sao? Vân Thi Thi này là cậy có Tần Chu ở phía sau giúp đỡ mới có thể đặc biệt trúng tuyển vào cuộc phỏng vấn của tạp chí Ba Toa. Vậy mà đến bản thảo cũng không chịu đọc. Còn có người nào như cô ta sao? Vân Thi Thi nhàn nhạt nói. Không phải là tôi không coi trọng. Vậy vì sao? Tôi chỉ là không thích diễn kịch ngoài đời thực. An Địch giật mình. Vân Thi Thi tiện đà nói. Diễn phim là công việc của tôi. Công việc là công việc. Có thể trong thực tế, tôi muốn tôi chính là tôi. Không phải đeo thêm mấy lớp mặt nạ khi diễn phim nữa. Khi lời nói đó kết thúc, không khí liền rơi vào trầm mặc. An Địch vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Thi Thi, không nghĩ tới cô lại trả lời như vậy. Yên lặng giống như cả một thế kỷ, An Địch bỗng nhiên, phốc, một cái bật cười. Cô cười cái gì? Vân Thi Thi nghi ngờ hỏi. An Địch trả lời, cô thực là, tôi lăn lộn trong này bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy một người nào như cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, nói mà không chịu trách nhiệm, sẽ khiến người ta rất đau lòng. Vòng giải trí này chính là như vậy. Đừng xem người này bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, rất nhiều người có tiền và quyền muốn kiếm vài nữ nghệ sĩ để mua vui. Xét đến cùng, những người đó chẳng khác con hát là mấy. Một khi đã bước chân vào đây, ai cũng như ai, đều phải đeo mặt nạ lên mặt. Lúc thì diễn kịch với khán giả, lúc thì diễn kịch với đạo diễn, lúc lại diễn kịch với chính cả bản thân mình. Càng hơn nữa, có một số nữ nghệ sĩ lựa chọn kết hôn với những người đàn ông cùng trong nghề, đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Sau khi kết hôn, đều là mệnh ai người đấy lo. Có thể tưởng tượng sao, người bao dưỡng phía sau, cũng là người nắm hư vinh cả đời mình. Cuộc sống bình thường hoàn toàn bị phá vỡ. Vì vậy, ở trong nhận thức của cô, Vân Thi Thi cũng chẳng khác gì đám người đó, nên càng cảm thấy khinh thường. Vân Thi Thi lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó của cô. Rõ ràng có cơ hội nhưng lại không nắm lấy, hoàn toàn khác với những người kia, hao tâm tổn sức để được nổi tiếng. An Địch lúc đầu cho rằng Vân Thi Thi đang diễn kịch trước mặt cô, nhưng mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt cô vẫn thủy chung dán vào người cô ta. Căn bản là nhìn không ra nửa điểm giả dối. Một cô gái rất thẳng thắn. Cô trong nghề nhiều năm như vậy, đã sớm luyện được đôi mắt sắc bén. Thật hay không thật, giả dối hay không giả dối, cô đều có thể nhìn ra. Vân Thi Thi này không hề giả dối. Bỏ đi những thứ khác, riêng việc Vân Thi Thi không lợi dụng tin đồn với Cố Tinh Trạch, cô đã rất tán thưởng. Vì vậy, An Địch có chút xấu hổ lên tiếng. Vân Thi Thi, xin lỗi cô. Lúc trước, tôi còn tưởng cô giống với những người khác, không từ thủ đoạn. Là tôi trách oan cô rồi, nếu như có gì mạo phạm, mong cô lượng thứ. Vân Thi Thi ngoéo môi một cái, lập tức cũng lơ đễnh cười. Ha ha, không có gì, nếu như phải xin lỗi, thì là tôi nên xin lỗi cô mới đúng. Vì sao? An Địch nhíu mày, không hiểu ý của cô. Vân Thi Thi thẳng thắn nói, kỳ thực, tôi và Cố Tinh Trạch không phải là quan hệ trai gái. Lúc trước, là tôi cố ý nói như vậy. Có ý gì? An Địch có chút ngoài ý muốn. Không có ý gì cả. Vân Thi Thi, bổ sung thêm, tôi chỉ là muốn cho cô biết, nói mà không chịu trách nhiệm, sẽ khiến người ta rất đau đớn. Câu này vừa nói ra, lập tức khiến An Địch ngẩn người, trên ngực giống như bị người ta đâm một cái. Sắc mặt tái đi, có chút áy náy và xấu hổ. Cô hiểu dụng ý của Vân Thi Thi, đây là đang để cô đặt mình vào để cảm nhận, không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, sẽ có bao nhiêu ghê tởm. Từ lúc mới gặp mắt, cô liền ôm một bụng ác ý với Vân Thi Thi, thậm chí dùng những lời sắc bén để lăng mạ, châm chọc. Cô có thể không hiểu được hết, những lời mà cô nói với Vân Thi Thi, có bao nhiêu sát thương. Vì vậy, đây là Vân Thi Thi có chút vặn vẹo lại, để cô suy nghĩ. Xin lỗi, là tôi sai, suy nghĩ quá non nớt. An Địch nói lời xin lỗi từ đáy lòng. Cô chính là người như vậy, đúng thì bảo đúng, sai thì nhận sai, không có khái niệm cố chấp. Vân Thi Thi cũng không để trong lòng, lắc đầu, không sao, về sau, chúng ta có thể làm bạn. cô cảm thấy cách làm người của An Địch cũng không có gì là sai. Chu ông 1413, em muốn dựa vào bản thân mình từ lúc mới gặp gỡ. Ấn tượng của An Địch đối với cô quả thực rất không tốt, thậm chí là có ác cảm. Nhưng khi trang điểm và tạo hình cho cô vẫn rất nghiêm túc. Điều này nói rõ, cô chỉ là tính phủi bò, có trách nhiệm trong công việc. Chỉ cần điểm này, đủ để chứng minh cô là người đáng để kết bạn. Hơn nữa, sau khi An Địch ý thức được sai lầm của mình, liền cảm thấy áy náy. Vân Thi Thi vô cùng coi trọng điểm này. Vân Thi Thi đưa tay ra, đưa tới trước mặt cô. Trong mắt An Địch có chút khó hiểu, nhìn cô, sau đó liền hiểu, cười nhạt đưa tay ra, nắm lấy tay nhai. Tốt. Lúc gần đi, An Địch bỗng nhiên không yên tâm hỏi một câu, cô và Tinh Trạch thật sự là quan hệ trai gái sao? Vân Thi Thi hoàn toàn cạn lời, bất đắc dĩ đầu hàng, xin cô đó, tôi chưa bao giờ nói láo cả, không có là không có, lừa cô tôi được gì sao? Tôi có thể hỏi thêm một câu hay không? An Địch tò mò tiến tới gần Vân Thi Thi, Tinh Trạch có bạn gái hay chưa? Hình như không có, Vân Thi Thi nói. Hình như, cô có chút hoài nghi, Vân Thi Thi cẩn thận suy nghĩ, hẳn là không có đâu, chí ít cô cũng chưa từng nghe nói đến. Tôi và Tinh Trạch cũng không thân nhau đến mức như vậy đâu. An Địch gật đầu, trên mặt vui mừng lạ thường, trong lòng liên tục nhảy nhót. Thi Thi, cảm ơn cô. An Địch cảm ơn từ tận đáy lòng, sau đó liền để lại một nụ hôn gió, rời đi. Lúc xế chiều, Tần Chu gấp gáp trở về, anh nhận được điện thoại của người phóng viên, lập tức tức giận trở về gặp Vân Thi Thi. Em có biết anh tốn bao nhiêu công sức mới có được buổi phỏng vấn đó không? Không phải đã soạn sẵn bảo thảo cho em rồi sao? Em không thèm nhìn đến à? Đó là bản thảo mà anh thức cả đêm để soạn, khổ sở chuẩn bị, vậy mà em đến đọc cũng không thèm đọc, đi trả lời vớ vẩn. Tần Chu quả thực tức điên rồi. Vậy mà khi anh đang chuẩn bị công tác chuẩn bị, lại nhận được điện thoại của người phỏng vấn, nói rằng Vân Thi Thi hoàn toàn không chịu phối hợp. Tần Chu biểu cảm như sắp khóc. Tạp chí ba toa đâu phải ai cũng được lên. Nhiều thiếu nữ, ngôi sao nổi tiếng hơn nữa cũng chưa chắc được đâu. Phải biết rằng Vân Thi Thi mới xuất đạo, danh tiếng cũng chưa hề có, giá trị trong ngành lại càng không, có thể lên ba toa. Tất cả là nhờ vào công sức của anh. Có thể có cuộc phỏng vấn này, hoàn toàn là do mặt mũi của anh. Kết quả, khi mọi thứ tưởng như đã xong, cô lại đi trả lời tùy hứng, người phóng viên bị chọc cho phát khóc, không làm gì được. Vân Thi Thi tội nghiệp nhìn Tần Chu, nhưng vẫn ngoan ngoan nghe anh mắng, không có cãi lại. Thi Thi, tin đồn của em với Tần Chu là kế hoạch của cả đội đã định trước, đồng thời, trước đây cũng hỏi qua ý kiến của em cũng đâu có phản đối. Thế nhưng khi cơ hội tới trước mặt, lại không biết quý trọng. Bao nhiêu người khác muốn có scandal với Tinh Trạch còn không được, em đã có, tại sao lại không biết quý trọng? Tần Chu rất là khó hiểu. Vân Thi Thi không cam lòng nói, bởi thì em muốn dựa vào thực lực của chính mình, không muốn mượn danh tiếng của Tinh Trạch. Cô nói lời trong lòng mình, khiến Tần Chu ngẩn ra. Sau một lát, anh bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài một tiếng. Anh biết tâm tình của em, nhưng cái quy tắc trong vòng giải trí này, em không thể không theo. Mỗi người vì để nổi tiếng, đều phải liên tục cạnh tranh, thậm chí là phải bỏ mạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1414, cái gọi là đồn thổi càng không có khái niệm là hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Anh từng nói với em, anh đặt trên người em rất nhiều kỳ vọng. Hy vọng em có thể phối hợp với anh. Đôi mắt của anh khi nói ra những câu này mang vẻ rất thâm trầm, trong đó cũng hàm chứa rất nhiều ẩn ý. Vân Thi Thi bỗng dưng lâm vào trầm mặc. Tần Chu tiện đà nói, đầu tiên, anh ở trong cái nghề này đã lâu, có thể đảm bảo sự an toàn cho em. Em có thể không cần lo lắng mấy thứ quy tắc ngầm đó. Cùng ngủ, cùng chơi, tiệc tùng, căn bản em không cần lo. Việc em phải làm chính là diễn hết sức mình và phối hợp với anh. Vâng. Cô bỗng nhiên có chút không cam lòng nói, kỳ thực, em không rõ, Tinh Trạch vào nghề nhiều năm như vậy, 10 năm rồi, cho tới bây giờ cũng chẳng có mấy scandal gì. Anh ta có thể nổi tiếng như hiện nay, toàn bộ đều do thực lực của chính mình, không phải sao? Vì sao anh ta có thể, mà em thì không? Vì sao Cố Tinh Trạch không cần tạo scandal tình cảm, mà vẫn có thể trở thành nam thần trong lòng mọi người, mà cô thì lại không được? Cô hoàn toàn không nghĩ ra điểm này. Đứa ngốc này, trong làng giải trí, đàn ông khác phụ nữ rất nhiều. Vì sao? Tần Chu kiên nhẫn giảng giải. Làng giải trí, đối tượng xem chủ yếu đông hơn vẫn là phụ nữ. Nói chung, con gái thường rất hay mơ mộng, ôm trong lòng nhiều sự tưởng tượng. Đại đa số đều coi thần tượng trong lòng mình là nam thần, ông chồng quốc dân. Em có từng thấy người phụ nữ nào thích chồng mình dây vào mấy tin đồn xấu với người phụ nữ khác không? Anh nói như vậy, Vân Thi Thi có chút tỉnh ngộ, à. Thế nhưng phụ nữ thì khác. Nếu là người có chủ ý, như vậy nếu muốn nổi tiếng, ngoài việc dựa vào xinh đẹp và kỹ xảo, còn có tài năng bản thân, em còn biết cần gì nữa không? Em hiểu, sẽ cần thỏa mãn nhiều nguyện vọng của fan. Vân Thi Thi trả lời nói, Tần Chu vui mừng mỉm cười, em vẫn không tính là quá đần. Phụ nữ mà, ai cũng thích xem náo nhiệt, thích nhiều chuyện. Nếu có nữ diễn viên nào có dính díu không rõ với nam thần của mình, không khác gì em đang đối đầu với cả cái đám fan não tàn kia. Cứ như vậy, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Như vậy, nhất định sẽ phải chịu rất nhiều sức ép từ dư luận. Tần Chu cười, cũng không có phủ nhận câu nói của cô, thẳng thắn lên tiếng, những tin đồn thổi lên mạng mới chỉ là những bước đầu, trong lúc đó em sẽ chịu rất nhiều áp lực từ mọi hướng. Không từ mà biệt, phẩm là những việc liên quan tới em, liền sẽ bị đám fan của Cố Tinh Trạch đả kích. Cho nên, trong khoảng thời gian này, em tốt nhất không nên lên mạng để đọc bình luận. Anh còn chưa dứt lời, Vân Thi Thi đã cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Cố Tinh Trạch được người hâm mộ tôn danh là người chồng quốc dân. Điều này có nghĩa là người hâm mộ của Cố Tinh Trạch cũng vô cùng đông, số lượng cực lớn. Có người nói, có thể lên tới hàng trăm triệu phiếu bầu, 100 triệu người. Số lượng kinh khủng như vậy, Vân Thi Thi tự nhiên cảm thấy dùng mình sợ hãi. Thi Thi, anh nghĩ em cần biết rõ ràng một điểm. Tần Chu bỗng nhiên ngồi xuống trước mặt cô, thuận tay cầm lấy ly cà phê anh vừa tiện mua trên đường về. Em nhìn ly cà phê này, em có biết nó là cà phê nhà ai không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415, thật quá vô tình. Vân Thi Thi mờ mịt lắc đầu, không biết. Cô có chút không hiểu rõ dụng ý trong lời nói của Tần Chu, lại nghe anh nói, em không biết chính là bởi vì nó chỉ là cà phê bình thường, không hề có danh tiếng. Tần Chu bỗng nhiên nói, như vậy, chúng ta bắt đầu làm một ví dụ, giả như có một ngày, Tinh Trạch tự nhiên tới tiệm cà phê này, gọi một cốc, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên The Weibo của anh ta. Cứ như vậy, ly cà phê này sẽ được rất nhiều người chú ý đến, đúng chứ? Đúng là như vậy. Đây chính là hiệu ứng người hâm mộ. Chỉ đơn giản là một tấm ảnh, người hâm mộ sẽ chú ý tới tiệm cà phê đó, thậm chí vì hâm mộ mà tới tận nơi, muốn thưởng thức hương vị mà nam thần mình uống, tiệm này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Vân Thi Thi bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Tần Chu. Tần chủ tiện đà giải thích, có thể người hâm mộ của Cố Tinh Trạch trong khoảng thời gian này sẽ ôm rất nhiều địch ý với em. Nhưng cũng theo đó, bọn họ sẽ chú ý tới em, nếu em làm đủ tốt, cũng sẽ hiện lên trong mắt những người này, dần dần thay đổi đi cảm giác của họ đối với em. Còn nếu không, nếu em mất đi cơ hội lần này, liền sẽ chẳng có ai biết em, chú ý đến em. Ngành giải trí này thì vốn đã đông đúc, em lại là một người mới, cho tới một ngày sẽ chẳng còn ai biết tới em nữa. Dừng một chút, anh bổ sung nói, cho nên, cái gọi là đồn thổi lên, bất quá là một cách khác để người xem chú ý tới em, cũng cho em một cơ hội để biểu diễn mình, hiểu chứ? Vân Thi Thi gật đầu, em hiểu. Tần Chu cầm vai cô, trầm giọng nói, Nghe này Thi Thi, hầu hết thời gian, người nghệ sĩ cũng giống một món hàng thượng phẩm, cần được kinh doanh, đóng gói. Đạo lý này, em nên hiểu lấy. Cho nên sau này, mệnh lệnh anh đưa ra đều phải làm cho tốt. Yên tâm, anh sẽ không hại em đâu. Vân Thi Thi trầm mặc một lúc lâu, lập tức chậm rãi gật đầu. Em hiểu, Tần Chu. Sau này em sẽ phối hợp tốt với anh. Tốt. Tần Chu lúc này mới gật đầu cười, giơ tay lên xoa đầu cô, vỗ nhẹ một cái, có chút giống như đang nhìn đứa học trò cưng của mình. Thi Thi, một số lúc, em thực sự rất thông minh, nói mấy chuyện này cũng không cần nói nhiều lần, tính giác ngộ rất cao. Sau khi rời khỏi công ty, trong đầu của Vân Thi Thi vẫn luôn vang lên câu nói của Tần Chu. Trong ngành này vốn không có gì gọi là công bằng cả, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Kỳ thực trong lòng cô, rất không muốn làm những chuyện như vậy với Cố Tinh Trạch. Nguyên nhân là nếu để anh biết được mình quấy nhiễu, nói những điều không có thật, lợi dụng anh để tạo scandal, đạt được mục đích của bản thân.